Tiên tử xin tự trọng, chương 562, đường giao nhau, góc truyện audio.com, quyển 7, Hồng Tiệm Vô Lục. Tần Dịch không có trực tiếp đi sông Viễn Hải, theo lời nói của công chủ có thể cho ra phán đoán, không tới vô tướng không qua được. Vẫn là không nên bởi vì lòng hiếu kỳ xông loạn, chỗ đó cũng không thân thiện, không phải ai cũng có thể trực tiếp bị đánh về đấy, có người bị vây trong loạn trận 100 năm mới thoát đi đấy, có người mất tích bên trong căn bản không có tin tức đấy, Bồng Lai kiếm các ngay tại Đông Hải, tập hợp nhất tông chi lực lại quen thuộc hoàn cảnh, đều không dám xông loạn, Tần Dịch hắn hiển nhiên không có năng lực này, vẫn là nguyên kế hoạch đáng tin cậy, trước tiên thông qua không gian vặn vẹo xung quanh cửa. Ở hỗn loạn chi địa mà mình bế quan, đến thẳng bờ bên kia. Lại từ bờ bên kia đi trung tâm biển nhìn, xem có khác biệt gì không, thật sự không được liền ở bờ bên kia rèn luyện vài năm cũng không có vấn đề gì, thần châu bên này rèn luyện đã có trở ngại, đầu tiên liền không có biện pháp chạy lung tung dưới mí mắt của vô thần tông, tiếp theo bởi vì tông môn cùng vô tiên các loại ràng buộc, sợ ném chuột vỡ bình gây chuyện chiêu hắc cho bọn hắn, đổi địa phương không ai nhận thức liền có thể thoải mái chơi rồi, huống chi công chủ nói đúng, thần châu bên này hầu như không có tạo hóa gì đáng nói rồi, đều bị nhân công can thiệp quá mức rõ ràng. Đổi địa phương, không chừng bất đồng. Tần Dịch càng nghĩ càng cảm thấy mỗi câu nói của công chủ đều đang giật dây hắn rời đi, vậy liền rời đi a, người khác muốn qua đều qua không được đấy, phi thuyền thăng cấp quả nhiên tốc độ rất nhanh, không đến mấy ngày liền xuyên qua thần châu Nam. Bắc thẳng đến hỗn loạn chi địa, hồng nham chi địa vẫn như cũ vắng vẻ. Không có ai phát hiện bất kỳ đặc dị nơi đây, mở ra cửa động ẩn nấp, bên trong thông đạo toàn bộ là trận pháp cùng cạm bẫy mình bố trí, không có dấu vết bị đụng qua, ngược lại quỷ khóc đằng kia bám đầy thành động, lan tràn hơn 10 dặm thông đạo tráng kiện vô cùng, mặt quỷ âm trầm, khiến cho nơi đây có cảm giác khủng bố như là ma quật, quỷ khóc đằng đều cấp huy dương rồi. Có thể biết nơi đây linh khí có bao nhiêu nuôi dưỡng người, thao thiết chảy xuống nước miếng, quỷ khóc đằng hoảng sợ co rụt lại, Tần Dịch đông. Mà một quyền nện vào đầu thao thiết nhét vào giới chỉ. Nì mã cái gì cũng muốn ăn, đằng giữ cửa của ta ngươi đều ăn. Quỷ khóc đằng này phẩm tướng thật tốt, được rồi ta và ngươi thẩm mỹ bất đồng. Tần Dịch thuận miệng, nói chó, đến bờ bên kia nói không chừng còn có thao thiết cái, có muốn phối giống cho ngươi không? Trên đời chỉ có một thao thiết, mắt trợn trắng, ta cũng không phải đám long phượng kia tộc đàn một đống. A, người nói vô tâm người nghe hiểu ý, Tần Dịch bước chân hơi dừng lại, hỏi trên biển liệu có phải là long tộc không? Thần Long đã chết hóa thành phong, nó có khả năng có con cháu. Thao Thiết lắc đầu tỏ vẻ không biết, Lưu Tô nói, nếu như có thể sẽ là tộc đàn rất cường đại, thấp nhất huy dương cái loại kia. Nếu là như vậy, chúng số lượng chỉnh thể cũng sẽ tương đối ít. Về chỗ sâu nhất của biển rộng nên có thứ gì, thế giới bất đồng truyền thuyết bất đồng, Tần Dịch thật sự không cách nào não bổ thế giới này là dạng gì, hắn thậm chí không biết bờ bên kia có phải giống người tóc vàng mắt xanh hay. Không, nếu như phải vậy họa phong dường như quá không khỏe, ngược lại cũng không phải vấn đề hắn thành tích không lý tưởng rồi. Tốt nhất không nên, một bên nghĩ tâm sự một đường đi vào trong, thuận tay đem tất cả trận pháp đều tăng cường một chút, lúc đến phòng chính, trận pháp cấm chế phía ngoài đã lại tăng một cấp bậc, Lưu Tô cười nói, cửa đều mang đi rồi, ngươi còn cẩn thận như vậy. Không phải, Tần Dịch thở dài, chỗ này, thật ra là địa phương ta ở lâu nhất tại thế giới này, có cảm tình. Nếu như tương lai mệt mỏi, muốn quy ẩn hay là muốn làm gì, vậy hơn phân nửa chính là chỗ này. Lưu Tô trong lòng cũng không có loại ý vị này, chẳng qua là nói cũng tốt, dù sao nơi này có không gian vặn vẹo, xem như một đường giao nhau bốn phương thông suốt, bất luận phát sinh chuyện gì, dùng nơi đây làm cơ sở đều là lựa chọn tương. Đối tốt, Tần Dịch cười một tiếng, cũng không có đi cùng Lưu Tô phân trần những thứ này, đi tới vị trí trước kia đặt ụ đá, vị trí kia có vòng xoáy mơ hồ, cảm giác thời không vặn vẹo mê loạn vô cùng rõ ràng, sư tỷ lúc trước chính là thông qua nơi này ly khai đấy, Thao Thiết nhìn phần vặn vẹo này, vòng qua vòng lại bỗng nhiên cười nói, nơi đây rất thú vị a, điểm nứt vỡ mãnh liệt của chúng diệu chi môn. Tần Dịch nói, chó, người đối với linh thạch đều thèm nhỏ dãi, vì sao không thấy người đối với ụ đá trong giới chỉ lộ ra tham niệm gì? Ta lại không có bệnh ăn chúng diệu chi môn, cho dù đó là thiên đạo, chẳng lẽ thôn thiên phệ nhật không phải mong ước của ngươi? À, cái này không biết giải thích với ngươi như thế nào? Dù sao ta cái gì đều ăn, ăn không được đồ chơi kia. Tần Dịch gật gật đầu, không có nói gì nữa, thò tay. Sở hướng chính giữa vòng xoáy, loại thông đạo này phải càn nguyên mới có thể sử dụng, thực lực chưa đủ chắc chắn lâm vào thời không hỗn loạn vạn kiếp bất phục. Nhưng Tần Dịch ngược lại là có thể dùng đấy. Bởi vì cần không phải thực lực tu hành cứng rắn, mà là nhận thức cấp càn nguyên mới đủ để lột kén kéo tơ phân rõ quy tắc chi tiết của thông đạo hỗn loạn, mới có thể chuẩn xác xuyên qua mà sẽ không lâm vào trong thời không vặn vẹo. Có Lưu Tô ở đây, cái này căn bản không phải vấn đề, Tần Dịch chợt phát hiện giống như đã rất lâu không có cùng Lưu Tô đơn độc ra ngoài mạo hiểm rồi. Lần này bên người tuy có thao thiết giống như không quá đồng dạng, nếu coi chó là sùng vật vậy liền vẫn là cùng Lưu Tô một người, Lưu Tô giống như cũng nghĩ đến điểm này, mỉm cười một chút, không có biểu thị gì, chẳng qua là. Nói, thần thức hướng phải, chỗ đó có không gian hình dáng một đoàn đai rối, nhìn thấy không? Ân, sau đó, sau khi ngươi bước vào vòng xoáy, sẽ phát hiện đoàn đai rối kia thật ra rất lớn, mỗi một cái đều là đường, là các loại con đường quấn giao cùng một chỗ. Ta hồn lực bắn vào một cái trong đó, ngươi bước vào. Lưu Tô nhắc nhở chú ý, không nên đụng đến bất kỳ con đường nào khác, đụng chính là bị xé nát, ai cũng không cứu được ngươi. Đã biết, Tần Dịch cẩn thận tiến vào vòng xoáy, quả nhiên rất nhanh thấy được bốn phía vặn vẹo qua lại, như là các loại quang ảnh xuyên loạn trong phim bon tấn khoa học viễn tưởng, bốn phía quấn dao, muốn tránh đi cái khác không khó, con đường rất lớn, nhưng muốn tìm được một cái trong đó mà không có sai lầm, khó như lên trời, hình chiếu của Lưu Tô chiếu vào một con đường ánh sáng màu vàng. Trong đó Tần Dịch hít một hơi thật sâu, một cước đạp lên, một hồi trời đất quay cuồng, phảng phất thời gian đang nghịch loạn, không gian đang chuyển rời, vật đổi sao rời, không biết ngày nào Tần Dịch phảng phất có thể từ bên trong trông thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ cổ quái, quá khứ, tương lai, nơi đây, bờ bên kia, trên trời, đáy biển, dưới này, u minh, hỗn loạn không có trật tự, hắn thậm chí nhìn thấy một hình ảnh, hình như là mình ở trong động phủ quá khách phong ôm Lưu Tô vừa mới ngưng hình, khi đó hình như là cho rằng nó không thấy rồi. Sợ tới mức chính mình hồn đều sắp mất đi, thật ra những ngày này, Lưu Tô nói chuyện là ngày càng ít rồi. Ngoại trừ chính nó một mực đang tiến hành trị thương khôi phục tu hành, không có chuyện không quá thích nói nhiều ra, nguyên nhân thực sự đương nhiên là bởi vì bên cạnh mình luôn có. Đủ loại người, đủ loại chuyện, nó có rất ít địa phương nói chen vào. Hơn nữa, tại đại bộ phận thời điểm cũng không cần nó, thậm chí có thời điểm ngay cả thao thiết ra tay đều thuận tiện hơn nó không cần nói gì, không cần làm gì, chỉ cần ăn dưa, nhưng mà thủy chung quay đầu, bất kể người bên cạnh thay đổi như thế nào, vĩnh viễn có nó, chỉ cần có nó chính là tâm ổn định, căn nguyên của tự tin đi bất kỳ địa phương nào. Xuôi theo nơi đây đi, đừng sai lầm, bên kia có vấn đề. Tốt, lại bên trái một chút. Tốt, trong thông đạo thời không, vặn vẹo mà lại hỗn loạn, không biết đi bao lâu, cũng không biết đi bao xa. Bất chi bất giác phía trước giống như có vầng sáng chói mắt phảng phất lối ra, Tần Dịch nhìn xa xa, bỗng nhiên nói, bổng bổng. Ân, sau này nói chuyện nhiều một chút a, ta tự cần tu hành, không có chuyện lấy đâu ra. Nhiều lời như vậy cùng ngươi nói, ta thích nghe ngươi nói. Lưu Tô sừng sốt một chút nhịn không được bật cười, ngươi không phải luôn trách ta giật dây ngươi làm chuyện xấu sao? Tần Dịch vươn cổ nói, ngươi giật dây hay không là chuyện của ngươi, có nghe hay không là chuyện của ta. Ha, Lưu Tô rốt cuộc nói, có phải hiện tại bên người không có ai, tịch mịch liền nhớ tới ta đúng không? Tần Dịch vội nói, không đúng không đúng, chẳng qua là cảm thấy ngươi những ngày này càng thêm trầm mặc, sợ ngươi nghẹn hỏng rồi. Thật sự không phải, Lưu Tô khinh bỉ nói, ngươi bây giờ là muốn nói chuyện với người khác cũng không ai để ý đến ngươi rồi à, thao thiết trần trừ giơ tay, Lưu Tô lập tức ấn chặt nó, ấn bẹp đấy, mỉm cười mà dẫm lên trên, bất quá ngươi đã nói như vậy ta liền cố mà làm nói nhiều mấy câu. Cách chương.